Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 847, chương 848, khóc liền có thể giải quyết vấn đề. Hoắc Chấn Khôn mặt lộ vẻ nụ cười, Lâm Tiêu cử động để cho hắn rất là hài lòng. Đây là một thức thời người, nếu như Lâm Tiêu một mực dây dưa không rõ mà nói, hắn sợ rằng cũng sẽ không đối với Lâm Tiêu có cái gì tốt sắc mặt. Lâm Tiêu cùng Hoắc Chấn Khôn đều không có gì ý nghĩ khác. Một cái đưa tiền, một cái khác lấy tiền đi. Mọi người về sau không gặp gỡ nhau, lại không có quan hệ rất tốt. Nhưng mà Hoắc Y Huyên hiển nhiên xem không hiểu. Nàng nổi giận, các ngươi đây là ý gì? Nàng đang chất vấn phụ thân mình. Đừng không nói, Lâm Tiêu dẫu gì cũng là mình ân nhân cứu mạng, ngươi liền loại này để cho Lâm Tiêu ly khai, xem nàng như cái gì? Hoắc Y Huyên mẫu thân ôm chặt lấy Hoắc Y Huyên, đem Hoắc Y Huyên muốn tránh thoát mở ra tâm tư hoàn toàn bỏ đi. Tùy ý Hoắc Y Huyên giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào phản kháng ra. Lâm Tiêu ca ca, Hoắc Y Huyên khóc. Nàng thậm chí mơ hồ sinh ra hối hận ý nghĩ, sớm biết là kết quả như vậy, nàng liền không trở lại. Lâm Tiêu ngược lại không có gì để ý nhiều. Đây là hắn đã sớm nghĩ đến, Hoắc Y Huyên phụ mẫu cũng cách làm như vậy ngược lại cũng không ngờ. Dù sao Hoắc Y Huyên thân phận không thấp, bọn họ khẳng định không muốn để cho Lâm Tiêu người ngoài này tiếp cận Hoắc Y Huyên. Càng không muốn để cho Lâm Tiêu dựa vào cứu mạng sự tình bó tay bọn họ. Lâm Tiêu hướng về phía Hoắc Y Huyên vẫy vẫy tay, sau đó liền rời đi phủ thành chủ. Đây trăm vạn lượng kim, đủ hắn tu hành rất lâu rồi, duy nhất có chút tiếc nuối là được. Hắn muốn mượn Hoắc ra lực lượng nhanh chóng giải cái thế giới này dự định thất vọng. Tất phải từng bước từ từ đi rồi. Vù vù. Hoắc Y Huyên còn đang một mực khóc, nước mắt như suối chảy xuống. Huynh nhi, đừng khóc, Thường Tương liền vội vàng an ủi. Nhưng lúc này Hoắc Y Huyên, hiển nhiên là nói cái gì đều không nghe lọt. Nàng chỉ muốn dữ dội vùng vẫy, muốn đi theo Lâm Tiêu mà đi. Nhưng mà, đây là không có khả năng. Thường Tương nhìn về phía Hoắc Chấn Khôn, có chút bất đắc dĩ. Đây... Hoắc Chấn Khôn truyền âm nói, không cần lo lắng, nàng hiện tại bởi vì ân cứu mạng cho nên không bỏ được. Chờ qua một đoạn thời gian là tốt, thời gian có thể hao mòn tất cả. Thường Tương gật đầu, xem ra chính mình con gái phải thương tâm một đoạn thời gian. Bất quá Hoắc Chấn Khôn mà nói nàng vẫn là rất tán đồng. Thời gian có thể hao mòn tất cả, chờ Hoắc Y Huyên về đến gia tộc. Chậm rãi liền biết quên mất Lâm Tiêu cái người này. Hoắc Y Huyên hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng biến mất. Trong tay còn nắm thật chặt Lâm Tiêu áo khoác. Đến tột cùng nàng sẽ không quên Lâm Tiêu cái người này. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lâm Tiêu ngược lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn hồi đến khách sạn liền lại bắt đầu tu luyện. Sự việc hôm nay không có khả năng để cho hắn chút nào tâm linh dao động. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Hoắc gia vong ân phụ nghĩa. Bởi vì hắn cứu Hoắc Y Huyên, vốn cũng không phải là vì sẽ đối mới trả lại ân tình. Nếu còn có kiểm nhận lấy được, đó cũng coi là phải không uổng hắn cứu người một cuộc. Im lặng tu luyện hai ngày, Lâm Tiêu thực lực cũng có lại tăng lên nữa. Tu luyện lại cái một ngày hay hai ngày, liền có thể tiến nhập trúc cơ cảnh giới rồi. Nhưng mà hắn cũng không thể tiếp tục im lặng tu luyện tiếp. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Tiêu mở cửa phòng, một cái bóng lập tức nhào tới. Lâm Tiêu không có né tránh, lập tức đem đạo thân ảnh này ôm lấy. Ngươi làm sao? Người tới chính là Hoắc Y Huyên. Chỉ là hiện tại Hoắc Y Huyên cùng lúc trước Hoắc Y Huyên phát sinh biến hóa to lớn. Tóc rối bời, y phục cũng là nhiều nếp nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một cái liền gầy đi rất nhiều. hốc mắt thậm chí đều sưng đỏ không ít. Ngoài cửa, ngoại trừ Hoắc Y Huyên ra, còn có Hoắc Y Huyên mẫu thân Thường Tương. Về phần Đăng Càng Viễn khách hơn Sạn gia, còn rất nhiều Hoắc gia hộ vệ. Hoắc Y Huyên dán tại Lâm Tiêu trên thân không đồng ý xuống. Lâm Tiêu cứ như vậy ôm lấy nàng, nàng liền trực tiếp ngủ. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn Hoắc Y Huyên cứ như vậy ngủ thiếp, cũng chỉ có thể hỏi thăm Thường Tương rồi. Thường Tương liên tục cười khổ, nhìn thấy nữ nhi mình biểu hiện, nàng mới biết lúc trước cường hành yếu thế đem Lâm Tiêu đá văng ra, đến tột cùng là bao lớn sai lầm. Nàng đem sự tình nói liên tục, nguyên lai bọn họ đem Hoắc Y Huyên mang sau khi trở về, vốn là cho rằng chẳng qua chỉ là Lâm Tiêu cứu Hoắc Y Huyên một mạng, Hoắc Y Huyên có chút cảm kích mà thôi, thời gian tự nhiên có thể giải quyết tất cả. Nhưng mà Hoắc Y Huyên dùng sự thực nói cho bọn hắn biết, các người nghĩ lầm rồi. Sau khi trở về, Hoắc Y Huyên không hề làm gì, cơm không ăn, thủy không uống, thấy cũng không ngủ, vẫn ôm lấy Lâm Tiêu quần áo khóc. Lâm Tiêu tu luyện hai ngày này, nàng liền ròng rã khóc hai ngày, cho đến bây giờ cũng là nhỏ nước chưa chiếm, không có hạt cơm nào vào bụng. Làm vì cha mẹ Hoắc Chấn Khôn cùng Thường Tương, thương tiếc đều đang rỉ máu, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Vô luận bọn họ nói cái gì, Hoắc Y Huyên cũng không phản bác, chính là một mực khóc khóc khóc. Nghe đến đó, Lâm Tiêu bật cười, đây quả thực là đem một khóc hai nháo ba treo ngược trong vừa khóc phát huy đến cực hạn a. Nhìn thấy Hoắc Y Huyên loại này biểu hiện, bọn họ cũng bất đắc dĩ. Ngay sau đó Hoắc Y Huyên ra ra thương tiếc bất quá, lập tức ra lệnh cho bọn họ mang theo Hoắc Y Huyên tìm đến Lâm Tiêu. Hoắc Chấn Khôn vốn còn muốn không đáp ứng, sức chút nữa bị cha của hắn, cũng chính là Hoắc Y Huyên ra ra một cái tát tát chết. Cháu gái của mình cũng sắp muốn khóc chết rồi, ngươi còn muốn những cái kia có hay không? Đây không phải là tìm không thoải mái sao? Bất quá Hoắc Chấn Khôn ngại ngùng tới gặp Lâm Tiêu, cũng chỉ có thể là Thường Tương mang theo nàng đã đến. Thường Tương nhìn đến Hoắc Y Huyên ngọt ngào hương vị ngủ ở Lâm Tiêu trong ngực, nàng rất là bất đắc dĩ, nhưng mà con gái thật vất vả ngủ thiếp, nàng cũng không dám lại đi quấy rầy. Lâm Tiêu hiền chất a, lúc trước là chúng ta không đúng, còn xin ngươi đừng tính toán. Huyền Nhi lát nữa tỉnh lại, ngươi dẫn nàng đi ăn chút cơm đi. Những lời này cũng chỉ có Thường Tương có thể nói, Hoắc Chấn Khôn là ngại thể diện không nói ra được. Thường Tương ánh mắt cũng hồng hồng, hiển nhiên con gái hai ngày này khóc trời đất tối sầm, nàng cũng đi theo lưu truyền không ít nước mắt. Lâm Tiêu gật đầu, giao cho ta đi. Hoắc Y Huyên sử dụng ra loại này phương pháp chạy tìm đến mình, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đem nàng ném ra, vậy ta cũng yên lòng. Thường Tương hơi nghi hoặc một chút nói ra, bất quá ta càng muốn biết là Huy Nhi vì sao lại như vậy ỷ lại ngươi. Đây không chỉ là nàng nghi hoặc, cũng là Hoắc Y Huyên gia gia cùng phụ thân nghi hoặc. Coi như là ân nhân cứu mạng, cũng không cần phải như vậy đi. Lâm Tiêu cho Hoắc Y Huyên thua đến nguyên khí, để cho nàng ngủ càng thâm trầm, đồng thời nói ra, đại khái là ta lớn tương đối thiện lương đi. Thường Tương khóe miệng vi rút, ngươi những lời này nhất định chính là tán gẫu. Ngươi dài thiện lương, ta cảm thấy ta lớn so sánh ngươi càng thêm thiện lương. Bất quá Lâm Tiêu không nói, nàng cũng không thể hỏi nhiều. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể nói ta đem con gái của ngươi xem hết trơn sờ hết đi. Có lẽ có tầng này nhân tố tại, nếu là thật nói, sợ rằng Thường Tương lập tức liền phải để cho người chém chết Lâm Tiêu rồi. Phủ thành chủ sự tình thế nào? Vì sợ Thường Tương tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, Lâm Tiêu chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nói đến chỗ này, Thường Tương trong mắt lộ ra vẻ sát cơ. Nơi đó lý đều xử lý, chính là nguyên lai thành chủ.